có khả năng anh ta nắm được tin trong thì sao? Tôi không thích nhờ và biết, cô chẳng chịu nhờ ai thì đúng hơn. Mách à, cô dị ứng với chuyện đó hay sao ấy? Cô cắn môi, đôi khi sự dị ứng đó làm Mách không suy nghĩ hợp lý được. Cô nhấc máy lên rồi quay số di động riêng của Pete. Cảnh sát trưởng Cây Hưu đây. Pete, Mách đây, sáng nay Mách thế nào rồi? Bệnh viện không chịu nói gì cho em. Mãi không thấy Pete nói gì tiếp. Tim Mách đập thình thịch, đến nỗi cô tưởng tượng Pete ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy. Có chuyện gì thế, Mách? Rất tiếc phải báo với em tin này. Nhưng từ khi em vào thăm tối qua, tới giờ anh ta vẫn chưa tỉnh lại. Mách ngả phịch lưng trên ghế. Ôi trời ơi, liệu anh ấy có sao không? Em tưởng bác sĩ nói Mách đã thoát khỏi con nguy kịch rồi. Bác sĩ thì biết cái gì? Mách không trách câu nói mỉa mai của Pete, vì mẹ anh ta vừa mất trước đó 6 tháng vì bệnh ung thư. Kể từ lúc đó, anh ta không còn niềm tin với đội ngũ bác sĩ điều trị cho bà. Anh bảo tình hình xấu lắm ạ, anh ta bị đâm tới 3 phát vào bụng. Nên tất nhiên vết thương phải nghiêm trọng. Hy vọng anh chàng Dempsey tìm ra thứ anh ta cần tìm rồi cuốn xéo khỏi Crestvin. Mách nhìn đồng hồ rồi thở hắt ra. Pete, chắc hôm nay anh sẽ cầu được ước thấy đó. Nhưng điều Pete mong muốn lại trái với cô. Mách không muốn Ian cuốn xéo khỏi Crestvin một chút nào. Cách chương.